Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tháng, cô tìm được công việc ở tòa soạn. Một tháng sau có đồng nghiệp nam đưa cô về nhà. Một tuần lễ sau đó, đồ đạc của cô bị bạn trai lừa đem về ở chung. Mẹ cô cười thùng sấm của anh quá lớn. Anh khẽ hừ một tiếng, sau đó bùng nổ với cô. Em nói xem ai đã tố giác với anh. Mẹ, không thể nào. Mẹ vốn là người phê bình con cái rất kín đáo, đấu tranh nội bộ sao? Để anh xem em còn muốn đổi người nuôi hay không. Chuyện đó cũng là vì anh, ba ngày hai bữa cứ đến nhà cô ăn cơm. Sau khi ăn xong thì tự động xắn tay áo rửa chén. Động tác đó làm xảy ra rất tự nhiên. Thái độ của mẹ vốn dĩ rất kín đáo. Cô không biết bắt đầu từ lúc nào lại bắn tin cho anh. Đúng thật là không có lập trường. Ngày đó dọn đi cùng anh, cô thu dọn qua loa đồ dùng thường ngày. Khi đi ra khỏi cửa phòng, đúng lúc nghe được anh nói với mẹ một câu. Vãn vãn chịu ấm ức, còn sẽ trách bản thân mình đầu tiên. Cô dừng dừng lộ ra nụ cười xúc động, vì biết người đàn ông này quý trọng cô đến nhường nào. Lần đầu tiên hai người lên giường khiến cô đau nhức suốt 3 ngày. Anh đau lòng tự trách, thỏa mãn một trận rồi không dám chạm vào cô nữa. Sau đó anh nuôi dưỡng một thói quen. Mỗi lần sau khi quan hệ, anh xả bồn nước nóng, thêm vài giọt tinh dầu giúp thư giãn xương cốt. Hiệu quả xem như là có phát huy. Cô rất tò mò làm sao anh biết làm điều này. Mẹ em nói cho anh biết. Anh chạy đi hỏi mẹ chuyện này, có thể tưởng tượng ra anh đã xấu hổ đến mức nào. Đương nhiên là xấu hổ rồi, mẹ em giống như đang xem anh diễn hài, còn không nghĩ đến người kia là con gái của mình. Trừ việc này ra, anh tương đối xem trọng môi trường sống ở nhà. Hầu như mỗi lần ân ái sẽ đem bộ ổ ga trải giường đi giặt sạch sẽ, mép giường tuyệt đối không có thừa một sợi chỉ. Sàn nhà hai ngày lau 3 lần, chưa thấy người đàn ông nào sạch sẽ như anh, không chừa một chút không gian cho vi khuẩn sinh trưởng. Anh sạch sẽ, em có thể có lương tâm một chút không? Còn không suy nghĩ một chút đây là vì ai? Bị suyễn, người bị dị ứng đường hô hấp không phải là anh. Anh không tặng hoa không đuổi chó, không dẫn cô đi xem phim. Nhiều chỗ trai gái thường hẹn hò đều không được phép đến. Cô biết tại sao? Nhớ lúc cô nhõng nhẽo anh chỉ chán nản chừng cô một cái. Phấn hoa sẽ khiến cho đường hô hấp bị dị ứng. Em không có khả năng thưởng hoa. Muốn hay không anh cũng không mang hoa đến cho em đâu. Đã không còn trong cái thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, cô sắp nên vợ nên chồng, còn dùng hoa để làm trò lãng mạn. Hôm sau tặng em nhẫn kim cương. Thứ hai là không nuôi chó, anh chỉ muốn nuôi em thật tốt. Không ai quy định muốn xem phim phải ra rạp, chịu được một đám trai gái hôn nhau quần quýt. Chợ bản DVD ở nhà xem cũng được. Nếu như muốn hôn hay làm gì khác, anh cũng có thể hầu hạ. Sau đó mùa lễ tình nhân năm ấy, anh tiêu hết nửa tháng tiền lương để mua cặp nhẫn đôi, đem cho thợ khắc. Trên nhẫn, của nữ khắc chữ Hàn, còn trên nhẫn, của nam khắc chữ Vãn. Đúng như lời anh từng hứa, anh không nuốt lời cô. Thất hứa một lần, cho dù là nhỏ đi nữa. Hay hứa vừa một câu, anh đều nhất nhất thực hiện. Cô thậm chí còn tin, cả đời anh sẽ không bao giờ lừa gạt cô nữa. Có một lần khối lượng công việc của anh rất nhiều, áp lực lớn đến nỗi không thèm ăn cơm, cả người gầy hẳn đi. Hình ảnh ấy thua vào tầm mắt, lòng đau thắt lại. Tìm thời gian tham gia học lớp nấu ăn, kéo mì, học làm món điểm tâm, đem hết kỹ xảo ra dùng. Chị mong anh ăn nhiều hơn một chút. Anh phát hiện vừa kinh ngạc vừa cảm động, giọng nói khàn khàn. Không mệt sao? Không, có thể làm chút gì đó cho người đàn ông mình yêu, sao có thể mệt mỏi được? Cảm ơn. Ai dạy em là vừa được lợi ích, người không thể được, lợi còn khỏe mẽ. Mỗi ngày anh đều dậy sớm nửa tiếng, ôm đồng công việc nấu ăn buổi sáng, để cho cô có thể ngủ thêm một lát. Đây là cách biểu đạt lòng cảm ơn cùng thương xót. Anh không thêm mayonnaise, nhiều dưa liêu, vì cô là thích, đây là món cô thích ăn nhất. Có đôi lúc anh làm vài chuyện xấu, lúc cô nấu hơi mặn, khi nấu ăn cho cô dùng những thực phẩm có mùi vị nặng. Thứ hay dùng đến là hành và tỏi, sau đó liên tục hôn cô thật sâu. Nghe cô vừa tức giận vừa trách mắng kêu trời đất. Hàn Tử Uy, anh cố ý. Đúng vậy, anh cố ý, thẳng thắn thừa nhận, cười đùa vui vẻ với tình yêu cháy bỏng. Anh thích nhất là khi cô triển miên trong đoạn cao trào, sau nói mềm mại ẩm ướt gọi tên anh. Hàn. Lúc đó anh lại hôn cô chặn âm thanh đó lại. Cô vẫn cứ vẽ anh. Bất đồng chính là vào lúc cô có thể vẽ ở nhà của anh, sáng sớm tỉnh giấc hấp dẫn anh, thỏa mãn dục vọng sau khi đã ngủ đông của anh. Anh có thói quen nặn kem đánh răng từ dưới lên, sau đó cuộn từng vòng từ phía dưới lên. Lúc anh suy nghĩ chuyện gì đó, đầu ngón tay sẽ vô thức gõ nhẹ mặt bàn. Anh có chút thói quen nhỏ khi ăn uống, không ăn đồ ăn sống hay nguội lạnh, nói không với nội tạng của động vật, ghét nhất là vị hạnh nhân. Dù sàn nắm đũa, anh sẽ tiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.